Xin mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Bất Tử Bất Diệt của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Cổ Võ Thánh nhanh chóng bay lên, tung ra một cước đạp Độc Cô Bại Thiên ở phía dưới. Áp lực mãnh liệt khiến đá núi lăn lồng lốc, mặt đất bị quét sạch. Độc Cô Bại Thiên nhanh nhẹn tránh đi, dùng cả hai tay nắm chắc ma phong, toàn thân từ từ mở đi. Một đạo hào quang xuyên qua, thân thể hắn biến thành một thanh kiếm sắc bén, dùng thân ngưng kiếm, kiếm hóa cầu vọng. Thần kiếm bay lên không trung, ma phong trở thành lưỡi kiếm. Kinh thiên thần kiếm trong truyền thuyết tái hiện nhân gian. Những người nấp ở xa nín thở. Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện bất ngờ, vượt qua cực hạn chịu đựng của họ. Kinh thiên thần kiếm hóa thành vô số đạo quang ảnh, bổ vào Cổ Võ Thánh. Ông ta không dám coi thường nhát kiếm kinh thiên ấy. Rút từ sau lưng ra một thanh cổ kiếm, giơ lên chém ngang. Phát ra một đạo kiếm cương dài mấy trượng, rồi hướng lên không trung, đón đỡ giải cầu vòng kinh thiên. Kinh thiên thần kiếm đột nhiên ảo hóa thành 10 đạo kiếm ảnh từ mọi phương hướng mà đổ vào. Cổ Võ Thánh 10 lưỡi kiếm sắc bén đồng thời xả xuống, hào quang sáng chói xé tỏa không khí. Cổ Võ Thánh kinh hoàng, song thủ không ngừng rung động. Kinh thiên thần kiếm xuất ra một đạo kiếm cương, 10 kiếm hợp làm một, một dải hào quang tỏa ra. Thần kiếm chấn nhiếp tầm phách, nháy mắt đã đột phá khỏi vòng phong tỏa của Cổ Võ Thánh, đập vào thân thể ông ta. Quang hoa trào lên, chấn nát Cổ Võ Thánh. Kinh thiên thần kiếm rung động, thân hình Độc Cô Bại Thiên nắm chặt ma phong lại xuất hiện. Nhưng quái sự xảy ra, Cổ Võ Thánh vốn nát tan đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, độc địa ấn ra một chưởng. Hắn cả kinh, vội vàng đưa ma phong lên đỡ. Ầm một tiếng vang động, hắn bị chấn đến thổ máu, huyết hòa tạo thành một dải cầu vồng thê diễm trên không trung. Hai tay của hắn đau đớn như gãy lìa, ngũ tạng nát vụn, cơ hồ ngất đi. Cổ Võ Thánh cười lạnh, mấy ngàn năm trước ta đã nếm mùi đau thương, lẽ nào còn nếm làm một lần nữa sao? Giờ ta nắm được ảo pháp, công lực hiện tại của người còn lâu mới so được với năm xưa. Sức mạnh trong đội thể người chưa chính thức thức tỉnh, hôm nay ta xem người làm cách nào thoát được, đi chết đi. Cổ Võ Thánh tra kiếm vào bao, song thủ chập lại, một quang trụ khổng lồ xuất hiện, độc địa bổ vào Độc Cô Bại Thiên. Hắn giờ mà phòng đền đỡ, nhưng sức mạnh không được như lúc trước, bị quang trụ chấn rớt nhanh xuống một đỉnh núi. Quang trụ bị ép xuống, hắn cầm cả hai đầu của ma phong, đỡ đà ấn của quang trụ. Lực áp khủng khiếp khiến ma phong dần cong vòng. Song cước của hắn lún xuống, nửa người bị lún vào trong đá núi. Cổ Võ Thánh lại nhấc cả hai tay, quang trụ lùi xa rồi lại lao tới thần tốc. Ầm một tiếng, đá núi văng tung tóe, cát bụi mịt mù. Độc Cô Bại Thiên nằm thẳng cẳng trên đỉnh núi bị cắt cụt. Lục hắn run run rầy rầy đứng dậy, quang trụ lại bổ tới. Hắn buộc phải ngạnh tiếp, sườn núi nghiêng đi, hắn bị một đống loạn thạch đè lên mình. Lục bỏ ra, quang trụ lại bổ tới. Liên tục bị lay động, cả ngọn núi triệt để sụp đổ, biến mất hoàn toàn. Cổ Võ Thánh tung ra kích thứ 8. Trên mặt đất xuất hiện một vực sâu thẳm thẳm. Độc Cô Bại Thiên nằm dưới đáy, cơ hồ không còn chút khí lực. Hắn đau thụ nội thương vô cùng nghiêm trọng. Cổ Võ Thánh chuẩn bị tung ra kích thứ 9. Đột nhiên, một tiếng quát vang lên bên tai. Thiên ma ở đây. Thân thể Cổ Võ Thánh rung động, quay mặt lại quan sát. Chỉ thêm một đạo hư ảnh xuất hiện trước mặt, liền biết rằng có người thi triển vạn lý ánh tượng nói chuyện với mình. Ngươi là thiên ma, mất tích đã lâu sao? Không sai, chính ta. Không ngờ ngươi vẫn còn sống. Ta biết ngươi và bất tử chỉ mà có quan hệ phức tạp. Lẽ nào ngươi muốn giữ cho hắn bất tử? Sợ là cách vạn dặm, ngươi không làm được đâu. Thiên ma cười lạnh lùng, bớt mơ mộng giữa ban ngày đi. Hôm nay, ngươi chết chắc rồi. Ta đến chỉ để nói một câu với sư phụ mà thôi. Sư phụ, ma phong có thể hấp thu sinh mệnh linh lực của người khác. Trường sinh cốc không phải cần rất nhiều năng lượng sinh mệnh sao? Lão già tu luyện hơn vạn năm này chính là một món cống hiến cực tốt. Nói xong, hình bóng của thiên ma biến mất. Cổ Võ Thánh đại nộ, quay người lại bổ một chưởng độc địa vào Độc Cô Bại Thiên nằm dưới vực sâu. Năng lượng ảo ạt như nộ hải cuồng đảo ép xuống. Nhưng đúng lúc đó, một đạo ma ảnh từ trong nội thể hắn xuất hiện, đón lấy ma phong trong tay của hắn, rồi lao phút lên trời. Trường lực hùng hậu liền bị hấp thụ. Cổ võ thánh ngớ người, một ma ảnh cầm ma phong xuất hiện trước mắt, lạnh lùng nhìn ông ta, khiến ông ta ớn lại toàn thân. Vòng tỉnh ma quân ở ngoài vạn dặm mắng. Ngu xuẩn, nếu chỉ cần thế mà giết được hắn, thì ta động thủ từ lâu rồi. Ta đã biết ma hồn trong nội thể có thể ngưng tụ bất cứ lúc nào. Một tiếng rít vang lên trong dãy núi, từ ma ảnh tỏa ra một cỗ bá khí chấn thiên tuyệt địa. Ma phong quét ngang, xuyên qua trường lực hùng mạnh của cổ võ thánh, đập thẳng vào thân mình của ông ta. Cổ võ thánh rú lên thề thảm, bị chấn bay hơn chục dặm. Cổ võ thánh lăn lộn trên không trung, máu tươi liên tục trào ra, lưu lại một dải huyết hoa. Hai mắt ma ảnh ngoài ra như hai điểm màu máu, lạnh lùng nhìn ông ta. Lúc cổ võ thánh đứng lại được, đầu tóc rối bời, toàn thân đều là vết máu y như lệ quỷ, trên mặt mất sạch dáng vẻ ung dung lúc ban đầu, làm gì có chút uy nghiêm của thánh giả nào. Bất diệt kim thân, bất tử ma thể, người mấy ngàn năm nay ma hồn trong nội thể ngươi quả nhiên ngày càng mạnh mẽ. Ông ta đưa tay chùi máu trên khóe miệng, nói tiếp: ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng thế không có nghĩa là ngươi là thiên hạ vô địch, sẽ có người đến thu thập ngươi. Ngươi khổ tu ma công đời này qua đời khác thì người khác cũng tiến bộ, ta dám khẳng định trong vòng trời này nhất định có người sánh được với ngươi, mà loạn thiên hạ sẽ có người ra tay tiêu diệt ngươi. Hai mắt của ma ảnh xạ ra hai đạo hào quang màu máu vào cổ võ thánh, toàn thân ông ta chấn động, không tự chủ được run lên. Ma ảnh liền đạp hư không lao tới, giờ ma phòng bổ xuống. Đệ tử Ngọc Hư Phủ Tịnh chưa phân tán vẫn đứng ở trên núi phía xa quan sát, bây giờ đều đại kinh thất sắc. Cao thủ thánh cấp vội vàng đằng không tập kích ma hồn. Cổ võ thánh cũng đã tỉnh lại, giờ song trưởng nghênh đón. Giữa tiếng nổ ầm ầm, dãy núi chấn động, cổ võ thánh bị đánh bay đi. Võ thánh tử ra cứu viện vừa hay đến kịp lúc, đón lấy thần thể ông ta. Hai người cùng lui về chỗ đám đệ tử Ngọc Hư Phủ. Ma hồn trên không trung chậm chậm đưa bàn tay to lớn ra. Đồng cô bại thiên đang đắm sự đáy vực, nhưng được chiều dẫn, bay đến chỗ ma hồn. Đám người đứng xa xa nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy, đều cả kinh thất sắc. Thân thể Đồng cô bại thiên bay đến không trung, ma hồn điền hòa nhập vào, sau cùng hợp lại thành bột. Ma hồn vừa tan biến vào nội thể hắn, cô áp lực kinh khủng trên không, tịnh không hề biến mất, mà ngược lại được tăng cường. Cổ võ thánh ở dưới đất nói với đệ tử: các người mau đi đi, phân tán ra chạy vào trong núi. Không ai dám chần chừ, nhanh chóng bỏ chạy. Họ biết có lưu lại cũng chỉ mất mạng oan uổng. Vũ ý lăn lộn dưới đất, không ai thèm để ý đến. Lúc đó tại hiện trường ngoài gã, chỉ còn Độc Cô Bại Thiên và hai võ thánh. Độc Cô Bại Thiên bay vút lên, tâm trí đã thành tỉnh. Trong lòng dâng lên sát ý vô tận, không tài nào chịu đựng nổi. Sự thật là thi thể Tư Đồ Minh Nguyệt bị phá hủy. Chỉ còn một chữ in sâu: giết chóc. Hắn cảm giác được nỗi bất an trong lòng ba người dưới đất. Cổ võ thánh đẩy võ thánh hậu bối đi, rồi nói: còn vào đi đi, cô giữ hương hỏa cho Ngọc Cư Phủ. Tổ sư! Đừng nói gì cả, mau đi đi. Võ thánh liếc cổ võ thánh, quanh người đỡ Vũ Ý đang kêu gào dưới đất, định bay lên không trung. Hai mắt Đầu Cô Bại Thiên đỏ lựng quát vang: bỏ hắn xuống, bằng không ta sẽ khiến cho người hồn phi phách tán. Trong lòng võ thánh dâng lên độ hỏa, đỡ Vũ Ý lên định bay đi. Nhưng cổ võ thánh đã ngăn lại: để y xuống, không cần quan tâm đến nữa. Võ thánh do dự một lúc, sau cùng cũng là bỏ Vũ Ý xuống rồi bay đi. Vũ Ý kêu lên thề thiết: sư phụ, đừng bỏ con lại. Nguyên lai, võ thánh đó là thánh giả mà Vũ Ý đã gặp trong Thâm Sơn Cổ Động và được ông ta chỉ điểm võ học. Đồng Cô Bại Thiên từ trên không trùng đáp xuống, vật thầy phát ra một dải hàn mang, lượn đảo ánh sáng khổng lồ quét qua Vũ Ý, huyết hòa tùng tóe. Gã rống lên đau đớn, hàn quang cắt từng mảnh thịt trên người của gã xuống, khắp dãy núi đều là tiếng kêu thề thảm. Cổ võ thánh nhìn Độc Cô Bại Thiên không chớp mắt, bất kể đám Vũ Ý sống hay chết, đến lúc thấy mà phòng bằng lãnh bổ vào mình, ông ta mới cất mình, nhanh chóng lướt về phía xa. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nhìn Vũ Ý dưới đất, gã hoàn toàn câm lặng, đệ rào ánh sáng khiến cho toàn thân của gã huyết nhục tơi bời, xương trắng thoạt ẩn thoạt hiện, xem ra khó lòng mà toàn mạng. Bị phẫn trong lòng Đồng Cô Bại Thiên giảm đi đôi chút, nhìn sang cổ võ thánh đáp xuống ở phía xa. Dãy núi ẩm vang, những tiếng ầm ầm không ngớt, quang hòa trói mắt tỏa khắp bốn phương. Thánh địa ngàn năm bị hủy, không chỉ đỉnh núi Ngọc Hư Phủ tọa lạc biến mất, mà mấy ngọn núi gần đó cũng bị ma phong quét sạch. Trong dãy núi đá bay loạn xạ, từng khối đá lớn khiến đệ tử Ngọc Hư Phủ thương vong thảm trọng. Sau cùng gần nửa số người thoát khỏi vùng nguy hiểm. Cổ võ thánh lúc này đã có lòng ngăn cản uy lực của ma phong, căn bản không thể đấu với đầu cổ bại thiên nữa. Sức mạnh của ma hồn trong đội thể hắn đạt đến cảnh giới kinh thiên. Loại thần thông trong truyền thuyết lại xuất hiện trên mình của hắn, vùng trường phá nát hư không, dậm chân khiến cho núi lở. Cổ võ thánh lép vế hoàn toàn, sau cùng ông ta nghiến răng, nhanh chóng phi thần lướt về hướng đông. Muốn chạy sao, không dễ thế đâu, hôm nay người nhất định phải mất mạng. Lời nói thì băng lãnh vô tình. Độc Cô Bại Thiên đuổi sát gót, sức mạnh hùng hậu khiến không trung dao động. Hai người một trước một sau cấp tốc phi hành trên không trung. Hai mắt của Độc Cô Bại Thiên đỏ đựng như máu, sát khí trên mình bốc đến ngút trời. Cơn giận của ma. Sát khí kinh thiên lợi dụng vạn lý ánh tượng đại pháp chăm chú nhìn khắp nơi khiến võ thánh lạnh mình. Hai người đuổi nhau trăm dặm. Độc Cô Bại Thiên vốn đuổi gần kịp, song cổ võ thánh cắn đầu lưỡi phun ra mấy ngụm máu. Tốc độ liền gia tăng, nháy mắt đã mất bóng. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh, đốt sinh mệnh, đúng là tự tìm đường chết. Hắn không đuổi tiếp, bởi biết rằng một võ thánh không tiếc sinh mệnh mà đào tẩu như vậy, rất khó đuổi kịp. Chạy về hắn đường đế quốc ở phương Đông, nhất định là đến phụ ẩn phong. Trong cổ đại thánh giả của năm đại thánh địa năm xưa, có hai tên còn sống. Xem ra, một tên là tổ sư khải phái của vụ ẩn phong. Hắn đã có chủ ý. Dừng một lát rồi sẽ đến vụ ẩn phong. Hắn quay lại, phải tìm huyết đế cái đã. Thần trí Tư Đồ Kinh Lôi đã tỉnh táo, tìm được thi thể Tư Đồ Minh Nguyệt không toàn vẹn dưới chân một ngọn núi, bèn khóc rống lên. Độc Cô Bại Thiên từ trên không hạ xuống, ánh mắt mơ hồ, nhớ lại những điều tốt đẹp về nàng ấy. Lòng như muốn nứt ra, vạn vạn lần không ngờ, thi thể của nàng lại bị phá hủy. Không biết trường sinh cốc có thể tụ tập từng điểm sinh thức của nàng vào nội thể không, hay là thật sự nàng sẽ không sống được nữa. Bản thân hắn thật sự không biết làm sao để một Minh Nguyệt khác sống lại. Ma, giết. Nộ ý, sát ý dần lên trong lòng, xung động như muốn diệt thế cuồn cuộn lan tràn khắp tim hắn, mà khí ngút trời từ thân thể phát ra. Còn nộ ý này khiến cho mấy vị võ thánh của Thiên Vũ Đại Lục đều cảm nhận được. Biết rằng Đại Lục không còn bình tĩnh nữa, một trường chém giết đang bắt đầu. Họ nhớ truyền thuyết xa xưa, là một trường kiếp nạn mà không ai hy vọng xảy ra. Độc Cô Bại Thiên mất đi lý tính, phát cuồng rồi hôn mê. Hắn mơ một giấc mơ kỳ quái. Trong bóng tối vô tận, hắn nhìn thấy từng chấm sáng, nỗ lực chạy tới, nhưng không tài nào đến được vùng sáng. Cự ly giữa đêm đèn và ánh sáng khó lòng vượt qua, bất kể hắn cố gắng thế nào cũng đều công cốc. Hắn không chịu được bóng tối, phát cuồng lên rồi phá nát một vùng xương đen, tiến vào một nơi chưa từng biết. Một đại điện kim bích huy hoàng hiện ra trước mắt. Quan sát thật kỹ, hóa ra là tòa điện lại do bạch ngọc đẽo gọt mà thành. Ba chữ cổ thể ở trên địa cổ phát ra kim quang sáng chói. Nguyệt Thần Cung. Nguyệt Thần Cung à? Hắn cảm giác vô cùng thần thuộc, thử đẩy cánh cửa bằng gạch ngọc. Thế nhưng, đại môn bất động không đẩy ra được. Hắn liên tục gia tăng công lực, nhưng không mảy may lay động được cánh cửa. Đó là một đại điện bị phong bế, từ hồ chỉ có lối vào duy nhất là qua cửa, nhưng đại môn kiên cố như vậy. Trên cửa có một lỗ khóa to lớn, có lẽ đó là nơi duy nhất mở được đại môn. Như thật mà như ảo, hắn tuy hôn mê nhưng nội tâm lại cảm giác giấc mộng này vô cùng chân thật. Nguyệt Thần Cung trong mộng tự hồ là Nguyệt Thần Cung mà lúc xưa lạc vào trong động. Cổ võ thánh đã nói tới, mà phòng chính là chìa khóa. Trong giấc mộng, hắn rút mà phòng đeo sau lưng ra, cắm vào lỗ khóa, nhẹ nhẹ lay động. Ầm một tiếng, quang hoa chói lọi tỏa ra, cả Nguyệt Thần Cung mở tung, hắn bị đẩy văng đi. Bạch Ngọc Môn mở ra, đôi mắt hắn nhìn thấu qua từng lớp sân, cơ hồ nhìn thấy căn phòng bạch ngọc sáng nhất, hào quang lấp lánh nhất. Trên chiếc giường cũng bằng bạch ngọc ở giữa phòng có một thiếu nữ khiến tâm thần hắn rung động đang nằm đó, hoàn toàn giống với Tư Đồ Minh Nguyệt. Nàng nằm đó thật an tĩnh, thần thái an tưởng vô cùng, nhưng thân mình hình như không còn sinh mệnh. Đầu óc của hắn nổ sầm một tiếng, hai chữ tình nguyệt thoát khỏi miệng của hắn. Đồng thời cánh cửa bạch ngọc đóng lại, ngăn cách thị tuyến của hắn, che khuất thân ảnh bao đêm quấn quýt trong giấc mộng của hắn. Bên ngoài bạch ngọc đại điện cuộn lên vô số khí tức cường giả. Quang minh có, hắc ám có, khí tức tâm linh an tĩnh hài hòa cũng có, lại có cả khí tức khiến người khác run rẩy hoảng sợ. Tất cả vây nhiễu quanh đại điện. Hắn hôn mê hồi lâu mới tỉnh dậy. Lúc đó, nước mắt của huyết đế đã cạn. Lão nhân đáng thương này ngây ngẩn, tựa hồ linh hồn đã rời khỏi thân thể. Độc Cổ Bại Thiên chua xót trong lòng, nhớ lại tình cảnh trong mộng, chợt thấy run rẩy, đầu óc mê loạn, hình như đã nhớ ra cái gì. Từng điểm ký ức khôi phục, đầu óc đau buốt, hắn tỉnh hẳn, nhớ lại được một vài việc trong quá khứ. Nhưng gì trong mộng là thật, Nguyệt Thần Cung thật sự đã thế. Hắn cảm giác quen thuộc, không phải từ quá khứ xa xôi, mà hình như kiếp này hắn đã từng đi qua. Đó, sao lại thế được? Ta từng xuất hiện ở gần Nguyệt Thần Cung ư? Lẽ nào lại ở nơi đó? Ầm một tiếng, một đạo bạch quang lóe lên trong óc, hồi ức mang lại một tin tức cơ hồ khiến hắn phát cuồng. Trong Nguyệt Thần Cung có một thi thể kiếp trước của Nguyệt Thần. Mình Nguyệt từng là Nguyệt Thần. Độc Cô Bại Thiên ngẩn ra hồi lâu, rồi ngẩng mặt lên trời cuồng dại, mà cười cười. Bất giác, nước mắt lăn dài trên má. Từ Độ Kinh Lôi từ trong bi thương tỉnh lại, trừng mắt tức giận nhìn hắn. Độc Cô Bại Thiên, lau nước mắt đi. Bá phụ, không nên thương tâm tuyệt vọng nữa, Minh Nguyệt còn có thể cứu được. Nói rồi hắn đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Tư Độ Kinh Lôi, mượn năng lực tinh thần mãnh liệt thánh cấp truyền vào óc của ông những gì liên quan đến Nguyệt Thần Cung. Hắn giải thích tiếp, trên đời nhất định có một nơi như thế, có một cung điện kiếp trước của Nguyệt Thần sống, ở đó có một thần thể của Minh Nguyệt, cháu nhất định sẽ tìm ra nơi đó, đưa thần thức trở vào nội thể của nàng. Hắn đưa ma phòng cho Huyết Đế xem, đây chính là chìa khóa cửa. Huyết Đế kinh hoàng, tin tức vừa nãy Độc Cô Bại Thiên truyền cho đã khiến ông chấn kinh, chằm chằm nhìn hắn với vẻ bất khả tư nghị. Bá phụ, cháu là một ma nhân. Đừng nói nữa, ta biết hết rồi. Lão nhân cắt ngang lời hắn nói, không cần biết con đường tương lai cháu đi sẽ như thế nào, nhất định phải cứu sống Minh Nguyệt, biết chưa? Nhìn lão nhân đầu tóc hoa râm, trong lòng hắn cảm động và cay đắng. Ông ấy đã vì Minh Nguyệt mà chém giết khắp nơi, quyết chiến với Vụ Ẩn Phong, bị trọng thương, cộng thêm đả kích, khiến thần trí mất đi. Mấy ngày nay đã trải qua không biết bao nhiêu đau khổ, quả thực khiến người khác chùa chát. Bá phụ xin cứ yên tâm, cháu nhất định cứu sống Minh Nguyệt. Bá phụ cứ yên tâm quay về Tư Đồ Thế Gia ở Trường Phong Trấn đi. Nhìn theo Huyết Đế đi xa dần, Độc Cô Bại Thiên lại đặt chân vào hành trình mới. Giang hồ sôi sục, Bất Tử Ma Đế không chỉ sống lại từ Ngọc Hư Phủ trong núi sâu, còn đồ trong một trường đại chiến với tổ sư khải phái của phái này, khiến vị võ thánh từ mấy ngàn năm trước phải cúp đuôi đào tẩu. Tin tức khiến toàn thể các nhân vật võ lâm chấn động. Cổ thánh địa ngàn năm Ngọc Hư Phủ bị biến thành bình địa, thật sự khiến người ta khó lòng tưởng tượng. Ai nấy đều hiểu võ công của ba đế đại thành, vượt qua đế cấp để thành thánh. Hiện tại người giang hồ không thể nên là xưng Độc Cô Bại Thiên là thánh hay là ma. Thanh niên kỳ dị này bước chân vào giang hồ nửa năm đã thành thánh thành ma. Thật khác nào nằm mơ giữa ban ngày, khiến người ta khó lòng dám tin. Thánh tinh đùa nhau xuất hiện trên đại lục. Người giang hồ vừa chấn động, vừa sợ hãi. Họ biết thời khắc bất thường đã tới, sắp đến lúc loạn lạc rồi. Tránh khỏi kinh hãi người thế tục, Độc Cô Bại Thiên không phi hành, chỉ có ở nơi núi non hoang vu, hắn mới ngự không phi hành mà thôi. Còn ở thành trấn phồn hoa, hắn đi bộ hoặc là cưỡi ngựa. Dọc đường đi, hắn không cố ý che giấu thần phận. Rất nhiều nhân vật võ lâm nhận ra, nhưng không ai dám ra mặt đối kháng với hắn, chỉ đứng ra ngấm ngầm quan sát. Không ai biết hắn đang đi đâu, sẽ làm gì tới đây. Ai cũng thầm cầu khấn, ngàn vạn lần Bất Tử Chi Ma đã thành thánh này đừng có phát cuồng. Nếu Bất Tử Chi Ma trong truyền thuyết này đại khai sát giới khắp tứ phương, lấy máu nhuộm võ lâm, thì một trường hảo kiếp sẽ xảy ra. Võ lâm ắt lâm vào thời khắc đèn tối nhất. Điều đó thì không ai muốn thấy. Lúc đi qua thành Thông Châu ở thành Phong Đế Quốc, Độc Cô Bại Thiên ngừng lại. Hắn cảm giác được dao động năng lượng mãnh liệt, khí tức của vô số tuyệt thế cường giả đang hướng vào hắn, khiến hắn kinh hãi vô cùng. Cung điện dưới lòng đất, nhất định là tuyệt thế cường giả ở đó. Trong ký ức của hắn, những kỷ niệm thuộc ban đầu cùng Huyên Huyên xuống cung điện đó, đến nay vẫn sống động. Hắn không quên được rúng động, khủng khiếp và tình cảm bi thương loáng thoáng tràn vào trí não. Ở đó có một vật khiến hắn hoang mang, hoảng sợ, nhưng cũng liên quan máu thịt với hắn. Lúc xưa, hắn từng có ảo giác rằng bản thân bị phong ấn trong đó, khiến cho hắn không tài nào hiểu được, không hiểu trong cung điện đáng sợ dưới lòng đất, rốt cuộc có thứ gì. Bất quá có thể khẳng định được rằng, tuyệt thế cao thủ bị phong ấn ở đó có tu vi cao hơn nhiều, cao thủ các đời của ma giáo bị phong ấn trong ẩn ma động, thiền ma cốc. Cao thủ ở đây hình như

bên dưới đó, hy vọng không làm ta thất vọng. Hắn không hề dò dự, bước sang bên ác ma phòng ấn. Đường đi tuyệt đối tăm tối, không hề có ánh sáng. Trong bóng đêm vô tận, bên tai hắn chỉ có tiếng gió vù vù, cũng không biết đã rơi xuống bao lâu. Cuối cùng chân hắn cũng chạm đất. Trước mắt chợt sáng loá, cũng là tường ngọc, bình châu, nhưng không giống như cung điện dưới lòng đất lúc trước. Ở đây là một nơi thần kỳ, là điện bên dưới điện, là nơi thần bí cực kỳ, ít người đặt chân tới trong mấy vạn năm qua. Lúc này, hắn kích động vô cùng, khó lòng kiềm chế. Mấy chục cỗ truyền tống trận thần bí xuất hiện trong mấy chục ngọc thất khác nhau, thông với các nơi trên đại lục. Theo ký ức của hắn, truyền tống trận này đều từ thời thái cổ lưu lại, đồn rằng do thần tiên để lại. Nhưng năm tháng dần qua, thần tiên đã tiêu vong, chỉ còn lại thần tích cho tới hôm nay. Gần trong tấc gang, biển trời cách biệt. Phía sau truyền tống trận là nơi mấy chục võ thánh mạnh nhất say ngủ, dao động hùng hậu từ đó truyền ra. Không thể nào, khí tức cường giả cách xa cả vạn dặm mà vẫn như trước mắt. Bên cạnh truyền tống trận có những dòng chữ Đông Hải, Nam Hoang, Tây Lĩnh, Bắc Dương trên đỉnh Vân Sơn. Trong mấy chục đạo thần thức mạnh mẽ, có một đạo mạnh nhất, đáng sợ nhất, khiến cho hắn khao khát muốn biết là thần thánh phương nào, rốt cuộc là kẻ khủng khiếp siêu cấp nào đang say ngủ trong đó. Độc Cô Bại Thiên tiến vào trong một gian thạch thất, hắn ngờ ngẩn, cạnh truyền tống trận có ba chữ theo lối cổ, Trường Sinh Cốc. Dao động mãnh liệt chính từ trong đó truyền ra, hơn nữa dao động liên tục tiến hóa, có lúc yếu mềm đầy thiện ý, có lúc lại nóng nảy, hùng mãnh hết mức, cơ hồ muốn hủy diệt thiên địa. Trường Sinh Cốc, ta trùng sinh từ đó, đó là nơi ta say ngủ trước khi chết trong 8 kiếp trước, cũng là nơi ta đã sống qua ngày. Nhưng bây giờ vì sao, từ đó lại truyền ra dao động khủng khiếp đến thế? 8 kiếp trước không thể tồn tại, không phải đã diệt vong rồi sao? Ta có phải là Bại Thiên đời thứ 9 không? Hiện tại, ai đang ở Trường Sinh Cốc? Độc Cô Bại Thiên vừa kinh hãi vừa hoang mang, nhìn chăm chăm truyền tống trận, đoạn chìm vào trầm tư. Hồi lâu sau, hắn mới tỉnh lại. Chẳng lẽ có người đang ẩn trong nơi ta ngủ, rốt cuộc lại là ai? Cùng lúc ấy, một cảm giác quen thuộc từ phía trước đưa tới. Hắn không nghĩ ngợi nữa, nhanh chóng lao mình tiến lên. Nguyệt Thần Cung, Minh Nguyệt. Một tòa đại điện kim bích huy hoàng sừng sững trước mắt, toàn thể được điêu khắc từ bạch ngọc. Ba chữ cổ thể Nguyệt Thần Cung xuất hiện trên đại môn, tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh. Nguyệt Thần Cung đúng là ở đây. Minh Nguyệt cũng là một trong mấy chục tuyệt đại cường giả, nàng ngủ say tại chính nơi đây. Trong phút này, Độc Cô Bại Thiên nghĩ đến rất nhiều chuyện. Hắn không lựa chọn lối tu luyện thông thường, mà chọn cách nghịch thiên hùng hiểm nhất, cầu sinh cầu diệt. Minh Nguyệt không yên lòng, mới cùng hắn chuyển thế, nhưng cũng phải chịu biết bao khổ nạn. Hắn đẩy mạnh bạch ngọc môn đang đóng chặt, nhưng không mảy may rung động. Hắn liên tục tăng lực, thậm chí song trường dụng lực bổ tới, nhưng không khiến cánh cửa lay động chút nào. Đó là một tòa đại điện bị phong bế, tự hồ chỉ có thể vào bằng cửa chính, nhưng đại môn lại kiên cố quá mức thế này. Trên cửa có một lỗ khóa cực lớn, là nơi duy nhất có thể mở cửa được. Như thật mà như ảo, cảnh tượng trước mắt so với trong mộng hoàn toàn thích hợp. Độc Cô Bại Thiên lấy mà phòng sau lưng ra, cắm vào lỗ khóa, khẽ vặn một cái. Ầm một tiếng, một vùng hào quang chói lòa từ Nguyệt Thần Cung tỏa ra. Hắn bị đẩy văng đi, bạch ngọc môn mở tung. Ánh mắt của hắn xuyên qua trùng trùng không gian, thấu tận gian phòng bằng ngọc sáng nhất, rực rỡ nhất. Trên chiếc giường bạch ngọc, trong đó có một nữ tử khiến tâm thần của hắn chấn động. Rất giống với Tư Đồ Minh Nguyệt. Nàng đang nằm đó, thần thái an tường cực điểm, nhưng thần mình không còn có chút sinh khí nào. Đầu hắn có nổ vang, hai chữ Tình Nguyệt buột khỏi miệng. Đồng thời, cánh cửa bạch ngọc đóng lại ngay, ngăn cách ánh mắt của hắn, giữ lại hình ảnh hắn bao đêm vấn vương trong mộng. Vì sao lại đóng chặt ngay? Sao không cho ta tiến vào? Độc Cô Bại Thiên nhanh chóng đứng dậy, cắm ma phong vào lỗ khóa. Nhưng lần này cánh cửa không lay động. Mọi việc giống như trong giấc mộng, kết quả cũng y như vậy. Cùng lúc ấy, bên ngoài ngọc điện dấy lên vô số khí tức cường giả. Có quang minh, có hắc ám, có khí tức khiến lòng người yên bình, có khí tức khiến lòng người run rẩy. Tất cả quấn quýt quanh tòa ngọc điện. Độc Cô Bại Thiên kinh hãi, giơ ma phong lên, nhanh nhẹn xoay mình, cảm ứng kỹ lưỡng mới nhận ra những ký tức đó do truyền tống trận đưa lại. Mấy là bất tử các người, ta đến đây lần thứ 9, các người đều đã tỉnh lại chưa? Độc Cô Bại Thiên lớn tiếng. Ký tức cường giả trong đại điện tràn lên, cả toàn đại điện cơ hồ muốn lật tung. Trong lòng Độc Cô Bại Thiên vang lên tiếng hào: cửu thế linh lực chín kiếp, trường sinh cốc, nhanh lên! Thoáng chốc, hắn chìm vào nghĩ ngợi, liếc nhìn thật kỹ Nguyệt Thần Cung rồi rảo bước đi khỏi. Lúc đi qua một gian ngọc thất, Độc Cô Bại Thiên bất giác dừng lại. Từ trong truyền ra dao động quen thuộc, hình như hắn mơ hồ có ấn tượng. Đằng sau truyền tống trận đó là một người hắn có mối tương giao. Hắn ngẫm nghĩ một chốc rồi đẩy cửa bước vào. Hai chữ Đồng Hải đập vào mắt. Hắn mỉm cười, theo bản năng đánh một quyền vào truyền tống trận. Quang mang lóe lên, một luồng sức mạnh hùng hậu lan ra rồi biến mất. Cùng lúc, ở ngoài Đồng Hải, một bạch phát lão nhân mặt mũi tươi cười đang hét lên với một cô bé ở dưới hải đảo: tiểu nha đầu, phải dụng tâm mới lĩnh ngộ được. Cổng vác của lão nhân già tuyệt đối trên đời ít có, dưới đất vô song, học xong người sẽ vô địch thiên hạ. Trên hải đảo là một thiếu nữ xinh đẹp, khiến ai nấy nhìn thấy đều nín thở. Dung nhan diễm lệ vô song, tỏ vẻ vui tươi, tinh nghịch nhìn lão nhân trên không trung. Sư phụ, người lại khoác lác rồi, suốt ngày tự xưng là vô địch thiên hạ, nhưng con thấy người nếm mùi đau thương nhiều lần rồi. Đúng là lão tổ tông nói khoác. Lão nhân trên không trung, tay áo bào khoác bay bay, cực đạp hư không, đứng thẳng trên tảng không Đồng Hải, mà uyển chuyển như là thần tiên. Nhưng lời lẽ tuôn ra lại phá sạch khí chất xuất trần. Tiểu nhà đầu ngươi thì biết cái gì? Lần trước ta không bay bị tên ranh con thiên ma đánh trúng. Nếu so sánh thực lực, đừng nói hắn, mà sư phụ hắn cũng không phải địch thủ của ta. Khoác lác, nếu người lại bị người ta đánh ngã xuống biển, thì con cũng đỏ mặt thay. Sau này, người đừng nói với ai rằng người là sư phụ của con đấy. Lão nhân trên không trung vảnh ngược râu. Tiểu nhà đầu, người dám coi thường sư phụ, để vi sư cho ngươi biết, dưới gầm trời này, không ai đủ khả năng đánh bại ta. Đúng lúc đó, khoảng không gian phía sau lão nhân có dao động thật mạnh. Một dải hào quang lấp lánh xuất hiện, bịch một tiếng trúng ngay lưng của lão nhân. Đồ vương bát đàn, dám đánh lén ta. Lão nhân trong lúc không kịp trở tay, bùm, lại bị đánh văng xuống biển. Thiếu nữ tuyệt sắc đứng trên hải đảo há mồm kinh hãi, rồi cười hi hi, chăm chú nhìn xuống mặt biển. Lão nhân toàn thân ướt nhẹp, từ dưới biển bay vút lên, giận dữ nhìn theo dải hào quang biến mất trên trời. Thiếu nữ nháy mắt, cười rành mãnh. Kiếp trước, nhất định sư phụ làm ra nhiều chuyện xấu lắm nhỉ? Nói nhăng nói quậy, lão nhân già ta là võ thánh thiện lương nhất, anh tuấn nhất, mạnh nhất trên đời này. Thế thì vì sao người lại bị trời phạt chứ? Thân thể lão nhân trên không trung lắc lư, xem chút lại rơi xuống biển, tức giận. Cái gì mà trời phạt? Đó là một tên tì bỉ vô sỉ, đánh lén ta thôi. Thiếu nữ bật cười, rõ ràng là trời phạt, nếu không tại sao tự nhiên xuất hiện sấm sét? Trước đây chắc chắn sư phụ đã làm nhiều chuyện xấu. Bằng không sao lại bị sét đánh trúng? Người bảo trốn xuống biển đi. Tiểu nhà đầu không cần chọc sư phụ ta. Lão nhân nhìn lên dải hào quang đang tan dần, nhẹ giọng, chính là hắn. Sư phụ còn không mau đem hết võ học dạy cho con, tuyệt học thiên thượng địa hạ vô địch của người mà thất truyền, đúng là đáng tiếc. Tiểu nhà đầu ngươi đúng là càng ngày càng tinh ranh. Độc Cô Bại Thiên từ trong gian ngọc thất viết hai chữ Đồng Hải bước lên, tiến đến nơi có dao động đáng sợ. Vừa vào gian ngọc thất trường sinh cốc, hắn đầm ra kích động, không hiểu phía sau truyền tống trận là cái gì đang đợi hắn. Sức mạnh vô biên khiến hắn thấy mình nhỏ bé. Rốt cuộc phía sau truyền tống trận ẩn chứa sức mạnh kinh người đến bậc nào. Hắn nắm chặt ma phòng trong tay, tung người nhảy vào trong truyền tống trận sáng rực. Cả gian ngọc thất trói lói hào quang, ánh sáng từ cung điện phía trên xuyên xuống. Độc Cô Bại Thiên cầm ma phong, cẩn thận giới bị. Lúc hắn tiến đến vùng hào quang thần bí, liền phát hiện bản thân của nó có động đậy, không nhìn thấy gì trong vùng không gian. Trước mắt toàn là hào quang bảy sắc mênh mông. Tự gian ngừng lại, không gian chung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Hắn không cảm giác được thời gian trôi, hình như tim hắn cũng đã ngừng đập. Hắn không nhìn thấy gì, không cảm giác được khí tức gì, thậm chí cảm thấy như bản thân cũng không còn tồn tại trên thế gian. Thân thể cơ hồ bị phân giải, hóa thành điểm điểm quang mang tan vào biển ánh sáng. Như trải qua ức vạn năm, lại như trong chớp mắt, hắn lại có cảm giác trời xoay đất chuyển, thân thể quay tiếp, vận động hoàn toàn không theo quy tắc. Sau cùng bịch một tiếng, hắn ngã xuống, mà phòng trong tay cũng rời khỏi tay. Độc Cô Bại Thiên mơ hồ nhìn tình cảnh trước mắt, đó là một gian thạch thất cổ kính, trên tường hằn sâu những vết khắc tuế nguyệt thường tàng. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc thật sự lại là áp lực hùng hậu, chấn nhiếp tâm thần, cùng một luồng sức mạnh dao động mang theo khí thức hủy diệt, hình như là cách đó không xa. Hắn như bị hút về phía áp lực, bật răng đứng dậy, đẩy cửa bước ra khỏi thạch thất. Bình châu tôn thêm vẻ âm u cho con đường cổ kính. Đầu cô bại thiên men theo thông đạo, đẩy cửa một gian thạch thất khác. Cỗ sức mạnh khủng khiếp đó, tự hồ ở trong mỗi một gian phòng, đã như ở ngay bên mình hắn. Sau hơn nửa thời thần, vẫn không tìm được. Công trình ngầm rộng lớn này, phòng ốc dù nhiều, nhưng tìm cả nửa thời thần, sau cùng hắn cũng đến nơi thông đạo kết thúc. Hắn đẩy cửa gian thạch thất cuối cùng, tiếng ầm ầm vang lên như sấm động. Trên công trường sinh cốc, mây gió cuồn cuộn, thiên địa thất sắc, mây đèn phủ kín phạm vi trăm dặm quanh cốc. Mây đèn khắp nơi lại tụ về trường sinh cốc, khiến cả tòa cốc chìm trong hắc ám tối tăm. Mà khí sùng thiên tràn khắp chân trời, vô số cường giả đều cảm nhận được áp lực nặng nề. Tiếng thở than từ những vùng bí địa ở Nam Hoang, Bắc Lĩnh cũng vang lên. Trường sinh cốc lại là trường sinh cốc, cửu truyền, mà tồn cửu truyền có thành không? Thành môn đổ sụp, đồng cô bại thiên dơ ma phong tiến vào, một luồng đại lực ập vào hắn. Ma phong vươn lên nghênh tiếp để bị đại lực kéo sang một bên. Tay của hắn trống trơn, ma phong bị đoạt mất, quăng tít ra xa. Trong thạch thất, hào quang lấp lánh, tám người tách thành tám phương hướng đứng ở tám góc. Đồng cô bại thiên kinh hãi, mỗi người đó đều giống hệt như hắn. Tám người, tám kiếp. Quan sát kỹ càng, hắn phát giác tám người hình như chỉ do hào quang mờ mờ cấu thành, tình không phải tồn tại thật sự. Một hàng chữ cổ thể hiện lên, thái cổ tỏa hồn đoạt phách trận, trấn giữ linh lực tám kiếp. Trong lúc đó, đồng cô bại thiên mất hẳn tự chủ, bắt đầu vận hành ma thiên quyết, năng lượng tràn lấp cả một gian thạch thất, một dải hư ảnh bay tới chỗ hắn. Hắn kêu đền thảm thiết, máu trào khỏi miệng, hư ảnh dung hợp với thân thể hắn, thoáng chốc khiến cơ thể cao lớn của hắn hẳn lên, tựa như là muốn nổ tung. Hắn không chịu nổi cào lên thảm thiết, kinh mạch xuất hiện trên làn da, ngoằn ngoèo như một con rắn, khiến cho hắn trông cực kỳ nanh ác. Sự mạnh hùng hậu trong thân thể hắn xoay chuyển, dao động cực đại, thạch thất rung lên bần bật, mặt đất trường sinh cốc cũng rung theo, từ sơn cốc vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Sau một thời thần, trường sinh cốc mới yên tĩnh trở lại. Thân thể động cô bại thiên trong thạch thất cũng quay về trạng thái bình thường. Một luồng ma khí thuần chính phiêu tán phát ra hào quang nhàn nhạt che kín thân thể hắn. Thân thể của hắn lại chấn động, cả thiên địa hình như cũng động theo. Một ma ảnh khổng lồ từ trường sinh cốc bay lên, đứng lờ lửng trên không. Khí thế bao trùm cả thiên hạ, duy ngã độc tôn. Từ những thanh địa cổ xưa đang say ngủ của thiên vụ đại lục vang lên những tiếng hô to. Đệ nhất truyền, ma thiên. Dao động mãnh liệt lại từ thạch thất truyền ra, trường sinh cốc một lần nữa rung động, rồi một ma ảnh khổng lồ bay lên không trung, lạnh lùng nhìn khắp nơi. Đệ nhị truyền, kinh thiên. Âm âm. Lần này trường sinh cốc dấy lên một làn sóng ngập trời đen ngòm, từng ma ảnh khổng lồ đằng không bay lên, dao động năng lượng khủng khiếp tỏa ra cuồng phong cuốn đi khắp bốn phía. Lục tám ma ảnh chia thành tám hướng đứng trên tầng không trường sinh cốc, thiên địa cùng thất sắc. Vô số tiếng than thở từ các nơi trên thiên vũ đại lục vang lên. Chỉ cần đạt đến cảnh giới cao thủ thánh cấp đều cảm ứng được khí tức chí cường chí đại. Thậm chí có mấy cao thủ đế cấp cũng cảm thấy linh hồn rung động. Cửu sinh cửu diệt trong truyền thuyết đã hoàn thành sao? Cửu sinh cửu diệt, nghịch thiên đại pháp, tu thành rồi sẽ đạt đến cảnh giới nào? Cửu truyền, ồ cửu truyền, lưu truyền mấy vạn năm, đến hôm nay đã công thành viên mãn. Công pháp mạnh nhất trong truyền thuyết cuối cùng cũng đại công cáo thành rồi sao? Cựu chuyện thành thần hay thành ma đây? Có người vui sướng, có người sợ hãi, có người kinh hãi, có cả người trầm mặc. Các võ thánh mang tâm tình khác nhau, ai nấy khẩn trương quan sát trường sinh cốc ở hán đường đế quốc. Tận ba ngày sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, loạn thạch tứ tung, cát bụi mù mịt. Một thân ảnh khổng lồ từ trường sinh cốc bay lên, hú vang dội, khiến sấm động ầm ầm như tiếng rồng kêu trên chín tầng trời, vang khắp vọng không. Tam ma ảnh to lớn trên không trung nhanh chóng giao nhau. Đồng cô bại thiên đứng giữa, cực đạp hư không, mái tóc dài không gió mà dựng lên. Bát ma vây quanh mình hắn, liên tục xoay tít, sau cùng hóa thành một dải ô quang nhập vào thân thể hắn. Mây đèn cuồn cuộn, mà diễm ngút trời, sấm sét ầm ầm đổ vang. Phía trên trường sinh cốc, một đôi mắt đỏ lòm như máu nổi bật giữa đất trời tối tăm. Cửu chuyển thành ma, cuối cùng đã thành ma. Ma tôn, đương nhiên phải thành ma rồi. Lời lẽ chưa kịp tắt, trường sinh cốc tối om lại xảy ra dị biến. Hai đạo hào quang màu máu thoáng chốc lại biến thành hai đạo kim quang chói lọi.